Chương 328, thế lực ngang nhau. Làm sao, có ý kiến Chu Túng Lỷ hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở huấn luyện viên, ta từ nhỏ thân thể yếu, làm không được 100 A. Tống Hạo Minh không nói gì, hắn bình thường từ sáng đến tối tán gái ướp áo, thân thể đã sớm hư đến không được, đừng nói 100, coi như 30 hắn đều quá chừng. Vậy thì 200 cái Chu Túng nộ quát một tiếng, ánh mắt mang theo từng tia trào phúng. Huấn luyện viên Tống Hạo Minh nhanh khóc. 300 cái Tống Hạo Minh nghe được con số này, khỏe miệng co quắp một trận, hầu như muốn ngất đi. Ninh Tiểu Bắc nhưng là cười nhạt, 300 cái hít đất mà thôi, lớp trưởng, ngươi sẽ không liền như thế điểm đều làm không được chứ. Tống Hạo Minh lườm hắn một cái, cười lạnh nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi cuồng cái gì cuồng, ta liền không tin, ngươi có thể làm được 300 cái Chu Tung cu nở dê. Là xem thêm Ninh Tiểu Bắc một chút, một mặt ngờ vực, nghe khẩu khí của tiểu tử này, làm 300 cái thật giống rất dễ dàng. 300 cái tiêu chuẩn hít đất, liền ngay cả hắn cu nở dê không thể một lần làm xong. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn tranh luận, trên mặt trước sau mang theo nụ cười tự tin. Đùa gì thế, chỉ bằng ta bán tiên thân thế, chỉ là 300 cái nằm sấp căn bản không phóng tầm mắt bên trong được chứ. Đồng thời, ban ba bên trong cu nở dê là chuyển đến một mảnh châm chọc thanh. Ninh Tiểu Bắc rất thật cùng A, 300 cái hít đất hừ hừ, làm hắn không chết thực sự là ngụy trang đến mức một tay tốt bức, có điều ta chỉ có thể cho hắn một phần, bởi vì hắn lập tức liền cũng bị làm mất mặt. Ta đánh cược một hộp sở trải gum. Hắn nhiều nhất làm 60 thạch phàm nghe được đến từ Chu Vi trào phúng, trên mặt treo đầy lo lắng. Dạ ca, Ninh đại ca có được hay không? A thượng quan dạ nhìn một lúc, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, tiểu tử này rất lợi hại. Ở Chu Túng lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, hai người bé ngoan chống đỡ ở trên mặt đất. Sau đó, Chu Túng gọi ra hai người, đưa cho bọn hắn tính toán. Ninh tiểu bắt treo tức địa nhìn lướt qua Tống Hạ Minh, vừa muốn làm sao chỉnh hắn một trận, một bên làm lên. 1, 2, 3. Bốn Ninh Tiểu Bắc vừa mới bắt đầu tần suất cũng không phải rất nhanh, nhưng động tác tiêu chuẩn độ, quăng Tống Hạo Minh hai con đường. Liền ngay cả Chu Túng cũng không nhịn được khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tống Hạo Minh vừa bắt đầu cu nở dê rất ung dung, nhưng đến 35 sau khi, liền bắt đầu vất vả. 35-36 hai người hầu như tần suất tương đồng, hơn nữa mặt lộ vẻ gian nan vẻ. Tống Hạo Minh sắc mặt đỏ chót, cái trán gân xanh lộ, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nhè răng trợn mắt, lông mày ninh thành một xuyên tự. Xem đi, hắn mới làm 40 không tới, liền bộ này gấu dạng. Còn muốn làm 300 cái, thực sự là nói chuyện viển vông đi. Lớp trưởng tuy rằng cu nở dê làm không được mấy cái, thế nhưng nhân ra thành thực, không giống cái tên này ăn nói ngông cuồng, lần này bị làm mất mặt chứ. Một bên mấy cái bạn học, thấy Ninh Tiểu Bắc sắc mặt đỏ bừng lên, không khỏi lạnh lùng châm biếm. Xảy ra chuyện gì, theo lý thuyết, Tiểu Bắc thân thể nên rất cường tráng, làm sao làm ngần ấy liền không xong rồi. Tô Giao Giao cu nở dê là cho mày, trong lòng nghi hoặc. Giao Giao A, không phải ta nói, Ninh Tiểu Bắc người này thật không ra sao. Lục Lâm ở một bên tận tình khuyên nhủ địa khuyên lên, không riêng một kẻ nghèo rất mồng tơi, làm người còn không thành thật, rõ ràng chỉ có thể làm 40 hít đất, nói cứng 100, thích, thực sự là điếc không sợ súng. Lục Lâm, ngươi đừng nói như vậy chớ, này còn không kết thúc sao? An Nhiên nói. Ê, 45 cái, ngươi xem dáng dấp của bọn họ, đã không chi ưu đửa cờ nư A. Lục Lâm nói. Lúc này giữa trường, Ninh Tiểu Bắc cùng Tống Hạo Minh đang nhìn nhau. Hai người đều là làm được 45 cái, thế nhưng đều không muốn từ bỏ, sắp sửa đem đối phương đánh bại. Tống Hạo Minh sắc mặt đỏ chót một mảnh, ánh mắt tỏa ra nồng đậm tức giận, nhưng vì đem Tô Giao Giao đuổi tới tay, ngày hôm nay nhất định phải đánh bại người này. Hắn muốn cho Tô Giao Giao nhìn, bất luận ở cái gì phương diện, chính mình cũng có thể vững vàng vượt qua tên rác rưởi này. Thì đa y ho cờ đế thì thế nào, ở trong mắt hắn chính là một đống phân. Người này, đã đến cực hạn chứ ha hả, lại ép hắn làm mấy cái vui đùa một chút. Làm hắn không chết. Ninh Tiểu Bắc với hắn đối diện, lại gian nan địa làm một, trên mặt mồ hôi như mưa rơi. Loại này giả tạo, là hắn cố ý chế tạo ra, chính là vì mê hoặc Tống Hạo Minh. Cái tên này như thế muốn đánh bại chính mình, thấy thế lực ngang nhau tình huống, nhất định sẽ đem hết toàn lực đánh bại chính mình, sẽ không tiếc hê hê. Ta thật là một tâm cơ boy 50 đứng Tống Hạo Minh phía trước học sinh, mới ra một con số. Tống Hạo Minh hai tay run rẩy, sắc mặt đỏ đến mức nóng lên, hắn cảm giác đầu óc đều là ngất ngất ngây ngây. Quay đầu liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, cu nở dê là tình huống giống nhau, xem ra là đến cực hạn. Ồ, lại vẫn có thể chống đỡ. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái tên này còn rất có thể vác, có điều coi như hắn có thể làm được một ngàn nửa cái, chính mình cũng sẽ phụng bồi xuống. 51 Tống Hạo Minh sắc mặt đã hồng đến đáng sợ mức độ, gân xanh mơ hồ bạo lồi. Ta nhất định phải đánh bại tiểu tử này đến thời điểm, Tô Giao Giao nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thần chí không rõ Tống Hạo Minh. Trong đầu ảo tưởng Tô Giao Giao đối với hắn chân thành, sau đó khăng khăng một mực địa yêu chính mình, dẫn nàng đi mở phòng ngoành rốt cục, ở thứ 53 cái hít đất thì, Tống Hạo Minh không kiên trì được, trực tiếp ngửa mặt ngã xuống. Bộ mặt dán vào nóng bỏng mặt đất, lật lên tròng trắng mắt, như một con lợn chết. A lớp trưởng té xỉu mau đưa hắn nâng dậy đến, đi một bên nghỉ ngơi. Chu Túng phân phó nói. Lại nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc, cái tên này trên mặt mang theo thực hiện được ý cười, nhưng đầu đầy mồ hôi, nhưng là bại lộ hắn thể năng. Chu Túng không khỏi trong lòng cảm thán một tiếng, người tuổi trẻ bây giờ a, mê muội với tiểu sắc cùng game online, thân thể kém đến rối tinh rối mù. Cứ thế mãi, toàn bộ một phế nhân a Tiểu Bắc, ngươi thắng, mau dậy đi Ninh đại ca, ngươi thắng. Ta nhanh ngươi cu nở dê nhanh đến cực hạn, mau mau đừng giả bộ ép, đợi lát nữa cu nở dê bị cảm nắng. Tô Giao Giao, Thạch Phàm cùng thượng quan Dạ dồn dập chạy tới, muốn nâng dậy Ninh Tiểu Bắc. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt ý cười, mang theo tự tin liều lĩnh. Nói cẩn thận 300 cái, ta mới làm hơn 50 cái, hơi hơi chờ ta dưới. Cái gì nghe nói như thế, mọi người đều là sức sở, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, như cùng ở tại xem một trí trướng. Ngươi làm hơn 50 cái, đã đến cực hạn, còn muốn làm 300 cái bị điên rồi chỉ một thoáng. Tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên một luồng nồng đậm xem thường, bọn họ cho rằng Ninh Tiểu Bắc có điều là đang tinh tướng thôi. Lục Tu, ngươi nói Ninh Tiểu Bắc có thể làm được 300 cái sao, ta cảm giác hắn đã sắp không xong rồi. Sở Nguyệt Hy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Lục Tu lạnh lùng mở miệng, hắn còn có thể làm một ngàn nửa cái. Sở Nguyệt Hy lườm một cái, trực tiếp liền không muốn lý người này. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, hai mắt bùng nổ ra một đoàn tinh mang. Ba ba ba ba ba, mọi người còn không hoán lại đây thần, Ninh Tiểu Bắc đã lấy tốc độ cực nhanh làm xong hơn 10, hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn, quả thực ung dung thêm vui vẻ. Làm sao có khả năng một bên Chu Túng lông mày bỗng nhiên vừa nhấc, suýt chút nữa không đem cầm kinh đi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.